Sát thần chí tôn, chương 121, C121, cho thân vệ đại lễ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, các người có khả năng còn không biết A Dược Sư Điện ở nhiều vấn đề. Còn rất nề trọng, tiểu hầu gia A còn có một việc, sợ rằng các người cũng không biết. Bệnh của vương thất công chúa Đông Phương Trì Nhược, xem hết danh y không thể trị liệu, vẫn là tiểu hầu gia của chúng ta ra tay, thuốc đến bệnh trừ. Không thể không nói, Giang chính là một quản gia dùng rất tốt. Ở thời điểm chủ nhân cần, hắn tổng có thể đem lời mà chủ nhân bất tiện nói, dùng một loại phương thức vừa đúng nói ra. Lời này cho thấy cái gì? Cho thấy chỗ dựa của tiểu hầu gia, là vương thất, là dược sư điện. Ở đây tất cả đại tù trưởng, nghe nói chuyện đó, đều là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không hiểu. Nhưng Giang Trần lại cười nói, đến, uống rượu, một chút việc nhỏ. Giang chính chỉ nói quá mà thôi. Sự tình công chúa vương thất, chư vị nghe vào tai, nát trong lòng, không thể truyền ra bên ngoài. Dạ dạ, vương thất bí văn, ai dám loạn truyền, nguyên một đám khúm núm, nâng chén uống rượu, nhưng lại ăn không biết ngon, ở đâu còn phẩm được ra hương vị rượu ngon món ngon. Trong đầu đều là biến hóa không thể tưởng tượng nổi của Giang Trần tiểu hầu gia. Các loại tin tức trùng kích điểm mấu chốt của bọn hắn không ngừng truyền tới. Bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì đi đánh giá tiểu hầu gia này rồi. Nhưng có một điểm là khẳng định, Giang Trần tiểu hầu gia này so với Giang Phong, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Sau đó, hành động vây quét dư đảng từ kinh bộ dị thường thuận lợi. Không có kinh man thủ lĩnh, tuy dư đảng của từ kinh bộ kêu gào hung hãn, nhưng quay mắt về phía đại quân tiếp cận, bên trong rất nhiều thế lực vốn là bị kinh gia chèn ép liền nhao nhao đào ngũ. Cùng đại quân nội ứng ngoại hợp, cơ hồ là một bên chém giết, liền đem từ kinh bộ chiếm lĩnh. Kinh gia dư đảng, từng cái bị lùng bắt, đánh vào lao ngục. Cùng lúc đó, thế lực Giang thị nhất tộc đã sớm tổ kiến tốt, vào ở từ kinh bộ. Giang Trần cùng tất cả tộc lão ức pháp tam trương, đem nhi tử của tam thúc Giang Đồng là Giang Vũ nhét vào từ kinh bộ, dặn dò các tộc lão phải dùng Giang Vũ làm hạch tâm, bồi dưỡng Giang Vũ. Tuy ghen ghét, nhưng những người này cũng biết, trong Giang gia, Giang Vũ là tồn tại cùng Giang Trần thân nhất. Giang Phong dưới gối chỉ có Giang Trần, tương đương với Giang Trần tiểu hầu gia này không có thân huynh đệ tỷ muội. Bởi như vậy, Giang Vũ từ nhỏ quan hệ rất tốt, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là thân đệ của Giang Trần, tựu như Giang Đồng cùng Giang Hãn hầu Giang Phong vậy. Chứng kiến Giang Trần dùng thủ đoạn lôi đình, khuất phục tất cả đại tù trưởng, bình định từ kinh bộ phản loạn. Những tùy tùng tuổi trẻ đi theo Giang Trần kia, nguyên một đám cũng âm thầm mừng rỡ. Trẻ tuổi như vậy, liền có thủ đoạn, đảm đương như thế, bọn hắn cảm thấy, tiểu hầu gia này, bọn hắn chọn đúng rồi. Giang Hãn hầu phủ diễn võ trường, Giang Trần mới chiêu mộ 8 gã thân vệ, nhao nhao tiến lên biểu thị võ học. Hôm nay với tư cách đồng liêu, bọn hắn ai cũng không cam lòng yếu thế, thậm chí muốn ở trước mặt đồng liêu, phơi bày một ít thực lực của mình. Để tránh bị người xem thường. Giang Trần chỉ nhìn, lại không làm bất luận đánh giá gì. Sau khi biểu thị một trận, trong nội tâm Giang Trần đã có một ít cách nghĩ. Từ hôm nay trở đi, 8 người các ngươi, coi như là chung một nồi rồi. Ta sẽ không đối với các ngươi có quá nhiều yêu cầu, chỉ nhắc nhở các ngươi một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có thể giữ lại tính cách riêng phần mình, có thể giữ lại ý tưởng của các ngươi, nhưng mà... Từ nay về sau, các ngươi lên cùng một chiếc thuyền, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Trên chiến trường, các ngươi là chiến hữu, là đồng bọn có thể đem lưng giao cho đối phương. Nếu như ai làm không được, bây giờ nói ra, còn kịp rời khỏi. Giang Trần ngữ khí nghiêm túc, thân vệ là cái gì? Nói trắng ra, là tử sĩ, vì chủ tử, có thể tùy thời chịu chết, mà thân vệ, thường thường cũng là tồn tại chủ tử tín nhiệm nhất, có thể phó thác nhất. Thân vệ tầm đó, là chiến hữu thân mật nhất, vì một mục tiêu, có thể lẫn nhau ỉ lại, chung gửi hồn người sống chết. Không có người rời khỏi, trên mặt của mỗi người, đều tràn ngập kiên quyết. Rất tốt, đây cũng là nguyên nhân ta chọn các ngươi, ta chỉ hy vọng, trong các ngươi, không có người để cho ta thất vọng. Mà Giang Trần ta, cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Giang Trần tự tin thong dong, ánh mắt đảo qua khuôn mặt 8 người. Vì chứng minh lựa chọn của các ngươi là chính xác, giờ khắc này, ta quyết định đưa một phần lễ gặp mặt cho các ngươi. Lễ gặp mặt, Kiều Sơn vò đầu bứt tai, cười ngây ngô nói. Thúc thúc ta nói tiểu hầu gia thâm bất khả chắc, xem ra, hắn không có lừa gạt bọn ta a. Quách Tiến đối với lễ gặp mặt gì đó, lại không sao cả. Hắn từ lúc thấy Giang Trần dâng hương bái tế linh vị tổ tiên, nội tâm đã rơi xuống tử trí, thề chết theo chủ tử này. Những người khác, Ôn Tử Kỳ thì tính cách hiền hòa, cũng không ham lễ vật gì. Mấy cái khác, tuy trong mắt chảy lấy tí ti chờ mong, nhưng cũng không có thất thố. Giang Trần gật gật đầu, các ngươi phải nhớ kỹ, sau khi các ngươi nhận lấy phần lễ vật này của ta, trên người các ngươi, liền tương đương để xuống lạc ấn của ta. Mà phần lễ vật này, dù là chí thân nhất của các ngươi, nếu chưa được ta cho phép, tuyệt đối không thể tiết lộ đối với bất kỳ người nào. Nếu không, ta tất tự tay tru sát. Thấy Giang Trần ngự khí tăng thêm, những người này đều hơi có chút buồn bực. Chỉ là một phần lễ gặp mặt, có nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá chứng kiến tiểu hầu gia trịnh trọng như thế, tâm những người này đều siết chặt, mơ hồ đoán được phần lễ gặp mặt này chỉ sợ không tầm thường. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, phần lễ gặp mặt này to lớn, là các ngươi hoàn toàn không đoán được. Thậm chí tại Đông Phương Vương Quốc, cũng không có người thứ hai cấp nổi phần lễ vật này. Cái gì? Tất cả mọi người động dung rồi, toàn bộ Đông Phương Vương Quốc, cũng không có người cấp nổi. Cái này, chẳng lẽ Vương Thất cũng cấp không nổi? Rốt cuộc là cái gì? Kiều Sơn thân có hầu tính, gấp khó giàn nổi, con mắt bất động nhìn chằm chằm vào Giang Trần, tràn đầy nóng bỏng. Các ngươi hiện tại, tu vi mỗi người đều là 6 mạch chân khí. Mà ta, có thể cho các ngươi ở trong 10 ngày, đột phá 7 mạch chân khí. Cái gì, trong 10 ngày, đột phá 7 mạch chân khí? Kiều Sơn là cái thứ nhất kêu ra tiếng. Tiểu hầu gia, ngài cũng không thể lừa gạt ta a. Ta ở 6 mạch chân khí, đã dừng lại hơn nửa năm rồi. Ôn Tử Kỳ tính cách ôn nhu nhã nhặn, nhưng đôi mắt đẹp cũng bắn ra một chút thần thái khó có thể tin. Ngược lại là Quách Tiến, bởi vì xuất thân Vương Đô, đoạn thời gian trước nghe nói rất nhiều về Giang Trần, ngược lại là có chút tin. Tiểu hầu gia đã mở kim khẩu, sao có thể giả? Cách chương.